Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31: Thông qua phổ thông hình thức. Hàn đồng học, ta nghĩ trước ngủ một hồi, ngươi có thể giúp ta chiếu nhìn một chút hài tử sao? Úc Thanh Sảo đột nhiên cảm giác 10 phần muốn ngủ, to lớn buồn ngủ để nàng liền con mắt đều có chút khó mà mở ra. Thanh âm còn không rơi xuống, liền ngủ thiếp đi. Hàn Duyệt Nghiên theo Úc Thanh Sảo trong ngực ôm qua hài nhi, phát hiện đó là cái béo ị hài nhi, hiện tại chính nhắm mắt lại 10 phần an tĩnh đang ngủ, liếm tay ngón tay, tựa hồ còn làm mộng đẹp. Hàn đồng học, vậy bây giờ chúng ta đi nơi nào đâu? Đang lái xe, Dương Nguyệt Linh nhìn mục tiêu nhân vật ngủ rồi mới yên tâm đối với Hàn Duyệt Nghiên hỏi. Chúng ta cứ như vậy lái chậm chậm đi, chờ qua rạng sáng 12 giờ, điện ảnh nhiệm vụ liền xem như qua đi. Hàn Duyệt Nghiên nói ra chính mình suy đoán, nàng cảm thấy đây chỉ là một bộ phổ thông hình thức điện ảnh, hẳn là sẽ không lại xuất hiện biến số. Vẫn là Duyệt Nghiên ngươi lợi hại, vừa xuất mã liền hoàn thành bộ phim này nhiệm vụ. Nếu như là ta, hai mắt đen thui cũng không biết làm cái gì. Tề Na nhìn ngủ Úc Thanh Sảo, cười lấy nói ra, bất quá ta vẫn còn có chút tác dụng. Trương Hân cũng tại tay lái phụ ngồi lên cười nói, Duyệt Nghiên không hổ là lớp trưởng, vừa xuất mã liền giải quyết nhiệm vụ này, cũng không tính là giải quyết, chí ít thì Bích Cầm chưa cứu được đến. Chẳng qua nếu như một lần nữa, ta hẳn phải biết làm như thế nào đem nàng cứu ra. Hàn Duyệt Nghiên nhẹ khẽ cười nói, nàng cũng là nhìn thấy Úc Thanh Sảo ngủ về sau, mới nghĩ rõ ràng nên làm như thế nào mới có thể bảo chứng Thi Bích Cầm bất tử. Cái kia Vương Lão Thái Thái thi thể đã giấu ở Thi Bích Cầm trong nhà. Kia Thi Bích Cầm tiếng nói chuyện Lão Thái Thái tất nhiên có thể nghe được. Nếu như nghe được Thi Bích Cầm muốn đi ra ngoài, cái kia Lão Thái Thái rất có thể sẽ trực tiếp giết chết Thi Bích Cầm. Cho nên muốn đem Thi Bích Cầm mang ra, biện pháp tốt nhất chính là không muốn gọi điện thoại, trực tiếp đi nhà nàng dùng văn bản văn tự giao lưu, hoặc là gửi nhắn tin nói cho nàng. Ha ha, Duyệt Nghiên, làm việc nào có cái gì thập toàn thập mỹ, chúng ta bốn người bình an hoàn thành nhiệm vụ không phải thực thành công sao? Tề Na cười nói, nói cũng đúng. Đinh, đinh, đinh. Lúc này, trong xe vang lên chói tai tiếng chuông, là cái tên mập mạp kia gọi điện thoại tới. Duyệt Nghiên, ngươi nói ta có tiếp hay không tốt? Trương Hân cầm điện thoại lên xem xét, phát hiện là Tú Vân trong khu cư xá Vương mập mạp gọi điện thoại tới. Cái này, nghe chói tai tiếng chuông, Hàn Duyệt Nghiên suy tư sẽ, nàng luôn cảm giác tiếp cú điện thoại này sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Vì để tránh cho phức tạp, Hàn Duyệt Nghiên quyết định không tiếp. Trương Hân, vậy liền không tiếp, mập mạp này tìm ngươi khả năng cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Chúng ta vẫn là chiếu vào nguyên kế hoạch ở trong thành phố này đi dạo một vòng, chờ đợi lấy nhiệm vụ kết thúc. Vậy được rồi, ta đem hắn treo. Trương Hân nhẹ gật đầu, cúp điện thoại, tiếp tục còn đưa di động trực tiếp tắt máy. Tú Vân trong cư xá, Vương Tiến nhìn bị cúp máy điện thoại, tự nhủ, vì cái gì không nghe đâu, ta còn nghĩ mời các ngươi ăn ăn khuya xúc tiến một chút tình cảm đâu. Lúc này, trong bóng tối một con băng lãnh tay nhỏ đáp trên vai của hắn. Ai nha, Vương Tiến xoay người sang chỗ khác, một tấm đứa bé hư thối kinh khủng mặt quỷ ra hiện ở trước mặt của hắn. Hư thối gương mặt còn đôi hắn lộ ra ác độc tươi cười. A, quỷ a, Vương Tiến lập tức dọa đến thần hồn thất thố, tiếp tục liền xa vào đến hắc trong bóng tối. Đứa bé ác linh đứng tại đen nhánh trong phòng, biểu tình ác độc nhìn ngoài cửa sổ, gầm thét lên, ta sẽ tìm được các ngươi, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Trương Hân mấy người còn không biết mình tại biên giới tử vong dạo qua một vòng, dùng điện ảnh cấp 1.000 đồng một đường vui chơi giải trí. Chơi rất vui vẻ, keng, keng, keng, nửa đêm tiếng chuông gõ vang. Một ngày mới đến, điện ảnh nhắc nhở, chúc mừng thông quan đô thị Oán Linh phổ thông hình thức. Đồng thời mở ra biểu diễn hình thức cùng ác mộng hình thức. Bạch quang cấp tốc bao phủ Hàn Duyệt Nghiên bốn người. Quang mang lóe lên, bốn người liền trở về chiếu phim đại sảnh trong. Rốt cục hoàn thành, Tề Na duỗi ra lưng mỏi. Mỹ Diệu dáng người biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trương Hân hưng phấn nói ra, không nghĩ tới trong phim ảnh thành phố chơi vui có thật nhiều. Lần sau chúng ta lại đi. Các nàng lái xe một đường loạn mở, phát hiện thành phố này tập hợp toàn thế giới sống phóng túng đồ vật. Để các nàng đem điện ảnh cấp 1.000 khối đều tiêu hết. Đúng vậy à, đây là ta ăn cái gì ăn thích nhất một lần. Không cần béo phì, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Dương Nguyệt Linh sờ lên bụng nhỏ, phát hiện vẫn là ban đầu lớn nhỏ. Thật là cao hứng, phải biết nàng thế nhưng là mấy giờ ăn 1.000 khối tiền mỹ thực. Hàn Duyệt Nghiên nghe các nàng nói chuyện phiếm, khẽ cười nói, ha ha, vậy chúng ta ra ngoài đi. À, tốt, chúng ta đi thôi. Mới đi ra khỏi chiếu phim đại sảnh, mấy người lập tức liền bị những bạn học khác vây lại. Nhào nhào nói đến, lớp trưởng, người quá lợi hại, lập tức liền hoàn thành nhiệm vụ. Lớp trưởng, ta thế nhưng là thần tượng của ngươi. Phi, là ngươi là ta fan hâm mộ. Vị bạn học này kích động đều không biết mình đang nói cái gì. Lớp trưởng, nhìn thấy các ngươi tại trong phim ảnh khắp nơi ăn được ăn. Ta quyết định không hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp ở bên trong thuê chiếc xe khắp nơi ăn được ăn. Hoàn thành ta mỹ thực mộng. Vị này ăn hàng đồng học một nhắc đến ăn liền hai mắt tỏa ánh sáng. Đáng tiếc vị bạn học này ý nghĩ không tệ, nhưng làm cùng kịch bản không quan hệ chuyện, làm nhiều sống không quá ba cái điện ảnh hình tượng, chuyển đổi thành thời gian, ngạch, cũng liền 10 phút, đây là về sau những khách cũ kia lần lượt máu cùng nước mắt thí nghiệm ra tới. Tốt, mọi người tất cả giải tán đi. Nên đi xem phim ngay tại quầy ba tập hợp, không muốn chậm trễ lão bản làm ăn. Hàn Duyệt Nghiên nhìn đều vây tới đồng học, thanh lãnh nói, đã lớp trưởng đại nhân đều lên tiếng, kia mọi người tất cả giải tán đi, không muốn vây quanh ở chiếu phim cửa đại sảnh. Lý Mục là biết Hàn Duyệt Nghiên tỳ khí, nàng cũng không thích bị người như vậy vây quanh. Hàn Duyệt Nghiên nhìn tán đi đồng học, đi đến Lục Phàm trước mặt, đôi mắt đẹp tò mò hỏi, lão bản, người cái này trong phim ảnh biểu diễn hình thức cùng ác mộng hình thức là có ý gì? Cái này cần chính ngươi đi khai quật, nếu như ta nói ra chẳng phải không có chờ mong cảm giác sao? Lục Phàm tằng hắng một cái, con mắt nhìn thơ cùng phương xa, cao lãnh nói, Hàn Duyệt Nghiên gương mặt xinh đẹp nghi hoặc nhìn Lục Phàm một chút. Nói ra, lão bản nói không phải không có lý, ta đây liền ngày mai một lần nữa đi. Bất quá lão bản, người nơi này thật là một người chỉ có thể thể nghiệm một bộ phim. Đúng vậy, đây là quy định. Lúc này, bên cạnh Tề Na đối Lục Phàm cổ quái bán manh nói. Anh, lão bản, người cái này cổ quái quy định không có thể vì chúng ta sửa đổi một chút sao? Không thể. Lục Phàm mặt không thay đổi cự tuyệt Tề Na vô lễ yêu cầu. Hàn Duyệt Nghiên đôi mắt đẹp bất đắc dĩ nói ra. Vậy được rồi, chỉ có thể ngày mai trở lại. Sau khi nói xong, Hàn Duyệt Nghiên cùng Tề Na liền đi. Mà Trương Hân còn phải đợi bạn trai của mình Lý Mục. Không cùng các nàng cùng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.